Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210, Lăng Vân quật tốt nhất bồi luyện. Hỏa Kỳ Vân không muốn cùng cái kia môi cà nhám nhân loại tiếp tục đánh rơi xuống. Lúc ban đầu hắn nhìn thấy chuôi này đã từng tổn thương qua nó tuyết ẩm cuồng đao. Rất khó chịu, muốn đem người kia xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nó cái này đều nhanh xé hai canh giờ, sửng sốt xé không nát, chính mình ngược lại mệt quá sức. Một bên Đường Huyền Minh đối với cái này đánh không nát, gõ không nát Hỏa Kỳ Lân cũng rất nổi nóng. Chính không biết xử lý như thế nào thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đầu kia hình thể to lớn Hỏa Kỳ Lân quay đầu hướng một bên khác sơn động liền. Xông ra ngoài. Toàn tâm toàn ý phòng bị Hỏa Kỳ Lân công kích, hắn sửng sốt một chút. Nửa ngày Hỏa Kỳ Lân còn không có công kích, hắn lại đột nhiên phản ứng lại. Hỏa Kỳ Lân chạy, giữa thiên địa tứ đại thần thú, đỉnh tiêm thụy thú một trong Hỏa Kỳ Lân cứ như vậy phủi mông một cái chạy. Một chút cũng không có đỉnh tiêm thần thú phong phạm, quay đầu cũng không biết chạy đi đâu. Hô! Đường Huyền Minh thở ra một cái thật dài, cũng không có đuổi theo, tiện tay đánh ra một đạo hàn băng chân khí, đem bị Hỏa Kỳ Lân hòa tan như là nham tương giống nhau mặt đất đóng băng. Cứ như vậy xếp bằng ở phía trên thổ nạp hô hấp. Dài đến 2 giờ chiến đấu, các loại thần công tuyệt kỹ đều thi triển mấy lần, Đường Huyền Minh nội lực không có tiêu hao bao nhiêu, ngược lại là sắp đột phá rồi. Tiếp xúc gần gũi phía dưới, Hỏa Kỳ Lân nồng đậm huyết mạch khí tức phảng phất bị trái tim bên trong bản thể cảm nhận được. Thôn nạp hấp thu một số nhỏ, sau đó bản thể Long Văn nuốt phun ra một số nhỏ tinh khí. Dung nhập Đường Huyền Minh thể nội, để hắn càng đánh càng hăng. Không chỉ có không có nội lực hao hết nguy hiểm, ngược lại sắp đột phá. Phốp, xếp bằng ở nguyên địa. Không bao lâu, Đường Huyền Minh cảm giác được thể nội phảng phất có một đạo bọt khí đột nhiên bị đâm xuyên. Trên thân giống như bỏ đi một bộ y phục, cùng thiên địa càng thêm thân cận dung hợp. Loáng thoáng, hắn có thể cảm giác được thiên địa tinh khí lưu truyền. Cảm giác được giữa thiên địa khí vận nồng hậu dày đặc. Thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được trong tay tuyết ẩm cuồng đao cảm xúc. Hắn gần như nắm giữ có thể khống chế thiên tượng, ảnh hưởng thiên địa năng lực, nhất cử nhất động phảng phất đều ảnh hưởng thiên địa, chỉ là loại tình huống này tựa hồ còn không phải rất ổn định. Còn không có hoàn toàn xác định, nhưng Đường Huyền Minh đã có thể xác định, nó đột phá đến tiên thiên cấp độ, đạt đến thần ý lĩnh vực, lúc này mới đột phá, có chút chậm a. Không phù hợp ta thiên tư tuyệt thế thân phận a. Đường Huyền Minh bất mãn lẩm bẩm một câu. Đối với trước đó hai thế giới, hắn trực tiếp giáng lâm, đại sát tứ phương, hiện tại không thể nghi ngờ liền có chút chậm. Đương nhiên, cái này cùng thế giới này tu tiên đẳng cấp tựa hồ cao cấp hơn cũng có một chút điểm quan hệ. Còn có hắn giáng lâm không phải thân thể của hắn. Cần một chút xíu vừa ứng thiên địa quy tắc, cái này cũng có một chút điểm quan hệ. Bất quá còn tốt, tối thiểu miễn cưỡng xem như bước vào siêu nhất lưu cao thủ cấp độ. Cũng không tính quá kém, Đường Huyền Minh miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận, dù sao không phải mỗi một cái thế giới đều có thể tận như nhân ý. Hiện tại loại tình huống này cũng còn khá tốt, bộ thân thể này tư chất tu hành vẫn có chút chênh lệch. Ân, dịch cân kinh ta nhớ được ngược lại là rất rõ ràng. Nhưng còn chưa từng có thử qua. Có thể thử nghiệm tu hành một chút. Sở dĩ chưa từng có tu hành qua dịch cân kinh. Còn là bởi vì bộ lạc đám kia hùng hài tử thể chất thiên phú hoàn toàn khác hẳn với thường nhân. Tu hành nội lực căn bản không cần cải biến thiên tư. Bởi vì bọn họ thiên phú đã coi như là đứng đầu nhất. Sở dĩ tu hành dịch cân kinh, Đường Huyền Minh cũng là lần đầu tiên trong sơn động làm lấy phức tạp quỷ dị động tác. Dịch cân kinh hấp thụ Ấn Độ yoga bộ phận ưu điểm, luôn luôn khai thác một chút không thể tưởng tượng nổi động tác. Đối với thân thể tính dẻo dai, còn có gân cốt là một loại cực lớn khảo nghiệm, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, đã đi đến thần ý cấp độ, mặc dù mới vừa tiến vào, còn không quá ổn định, nhưng tu hành dạng này công pháp lại như cũ không chút phí sức. Phối hợp thể nội bàng bạc mà hùng hậu tinh khí, nội lực của hắn mỗi một ngày đều đang bão tố thăng. Thiên phú căn cốt cũng tại một chút xíu cải biến, lấy cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên, phối hợp nhất là cải biến thiên phú căn cốt dịch cân kinh. Thiên phú của hắn tại phương thế giới này đã coi là đỉnh tiêm. Cho dù là Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân dạng này khí vận chi tử, đơn thuần thiên phú, Đường Huyền Minh hiện tại câu này thân thể chưa chắc sẽ so với bọn hắn chênh lệch, thậm chí sẽ càng mạnh, mà mỗi ngày nghỉ ngơi sau khi chính là luyện tập công pháp, không có cái gì luyện công, đối tượng so ra mà vượt gánh đánh không sợ bị thương Hỏa Kỳ Lân. Đường Huyền Minh mỗi ngày thường ngày chính là luyện qua công về sau tìm đến Hỏa Kỳ Lân đến một trận lẫn nhau liều mạng đụng nhau, vì để cho nhục thân cũng so ra mà vượt Hỏa Kỳ Lân, chân chính trở thành danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất, trở thành không có bất kỳ cái gì nhược điểm tuyệt đỉnh cao thủ. Các bạn học còn tu hành một phen Thiếu Lâm bí truyền Kim Cương Bất Hoại Thần Công, phối hợp Long Tượng Bàn Nhược Công Long Tượng Đại Lực, quả thực là một con hung thú chuyển thế. Chính diện dùng nhục thân cùng Hỏa Kỳ Lân va chạm đều không rơi vào thế hạ phong. Ban đầu Đường Huyền Minh dựa vào nội lực chân khí cùng Hỏa Kỳ Lân tranh phong, về sau lại chuyển thành trực tiếp dùng nhục thân cùng Hỏa Kỳ Lân đối bính, đem Lăng Vân Quật đánh đến khắp nơi đều là lỗ thủng. Đầu kia Kỳ Lân khắp nơi tán loạn, xô ra không biết bao nhiêu lỗ thủng, để trong này triệt triệt để trở thành một đầu không có cách nào đi ra mê cung. Đường Huyền Minh ngược lại là không lo lắng chút nào, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, phối hợp hắn bàng bạc nội lực, trực tiếp tại trong nham thạch đục động, ngạnh sinh sinh hướng về một phương hướng đục là được rồi. Chỉ cần trực tiếp đục xuyên, căn bản liền sẽ không lạc đường. Hỏa Kỳ Vân nhàn nhã nằm sấp trên nham thạch nghỉ ngơi, trên đỉnh đầu liệt diễm càng không ngừng dao động rơi, có vẻ hơi ảm đạm, mắt trái của nó lân phiến có chút vỡ vụn, nhìn qua tựa hồ là bị người mãnh lực đánh nát, phải trên mắt đồng dạng có một cái rõ ràng vết tích. Nhìn qua không giống như là cao cấp nhất thụy thú, mà giống như là quốc bảo. Nếu như bị giang hồ nhân sĩ nhìn thấy nó cảnh tượng này, tuyệt đối với sẽ chấn sợ nói không ra lời. Hỏa Kỳ Lân lân giáp là trên đời này kiên cố nhất thuẫn, trừ giang hồ trên bảng xếp hạng cao cấp nhất mấy món thần binh có thể đâm xuyên bên ngoài, căn bản không có cái khác lợi khí có thể đâm rách. Bây giờ nhìn đi lên miệng vết thương của nó căn bản không phải bị đâm phá, mà là bị nặng nề cùn khí đánh nát. Đây đối với bình thường võ lâm nhân sĩ đến nói, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Ta giọt tiểu quay quay, ngươi đừng chạy a. Sơn động nội bộ đột nhiên truyền ra một tiếng trêu chọc thanh âm. Nguyên bản nằm trên nham thạch nghỉ ngơi Hỏa Kỳ Lân một cái cơ linh, vèo một cái đứng lên, quay đầu liền muốn hướng một phương hướng khác chạy. Nhưng nó còn không hề rời đi, phát ra âm thanh kia bóng người liền đã đứng tại trước mặt của nó, oanh một quyền đánh vào phần eo của nó, để nó cao cao ném đi, giống như là một cái lạc đường hồ điệp, oanh một chút khảm ở trên tường, móc đều móc không xuống cái chủng loại kia. Đừng vội đi a, ta đã từng nuôi qua một cái nhị cáp, nó nhưng so sánh ngươi hoạt bát nhiều. Khi đó ta không có cơ hội cùng nó, để nó mỗi ngày trong nhà phá nhà. Hiện tại ta có cơ hội giúp ngươi, ngươi có thể không nên chạy loạn nha. Đường Huyền Minh thanh âm trôi nổi không chừng, đầu kia Hỏa Kỳ Lân lại truyền ra kinh thiên động địa gầm thét. Chỉ là nói ra đoạn văn này, nó liền liên tục chịu mấy chục quyền,